Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2181. Đệ 2181 chương trở về. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tên kia trên mặt sông hành tẩu niết bàn cảnh trung niên nam tử. Thấy hắn đi rồi gần một nửa. Giữa sông nước sông như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Không ít người đều phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông. Bất quá ở tiếp cận giữa sông ương khi, đột nhiên phía dưới từng điều màu đen xúc tu từ đáy sông tôi không kịp phòng nhanh chóng vươn. Quấn lên trung niên nam tử hai chân, trung niên nam tử phát động công kích mãnh liệt, đêm này xúc tu chặt đứt, mặc màu đỏ huyết từ xúc tu tiêu ra, thực mau liền đem trung ương mặt sông nhiễm đến nhiều ra vài phần màu đỏ. Trung niên nam tử tiếp tục đi phía trước, nhưng càng nhiều xúc tu lại từ đáy sông vươn, không chút nào sợ hãi hắn rơi xuống chém giết lực lượng. Hơn nữa từ xúc tu dài ngắn độ rộng cùng phát ra hơi thở là có thể phán đoán ra là từ rất nhiều giữa sông ám thú tạo thành, tu vi càng ngày càng cao, bất quá trung niên nam tử thực lực cũng rất mạnh. Hoa một lát thời gian liền rửa sạch rớt quấn quanh ở hắn trên người xúc tua. Thực mau thượng trăm chỉ xúc tua từ đáy sông vươn, lại mang theo niết bàn cảnh đỉnh tu vi hơi thở. Xúc tua thượng còn không ngừng phun miêu tả nước, một cổ khó nghe gay mũi hương vị trực tiếp truyền tới bờ biển. Này mực nước có kịch độc, cách đó không xa đội ngũ chung có một người kinh hô ra tiếng. Tên kia trên mặt sông trung niên nam tử tránh né không kịp bị phun chung hai mắt. Nháy mắt che lại đôi mắt kêu thảm thiết một tiếng. Kia một trăm nhiều chỉ xúc tu nhân cơ hội đem hắn cả người quấn quanh cũng kéo vào tới rồi đáy sông. Chỉ là một lát, mọi người liền thấy giữa sông ương trên mặt sông phiêu nổi lên một bộ màu trắng hài cốt. Từ phát ra hơi thở tới xem chính là phía trước vị kia niết bàn cảnh trung niên nam tử. Mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng, người muốn qua đi quả nhiên càng khó, lâu chạm mày nhíu chặt, này một con niết bàn cảnh đỉnh tu vi thực lực ám thú cũng không phải nơi này mạnh nhất. Ta cảm nhận được đáy sông chỗ sâu trong còn có một con tiếp cận vĩnh hằng cảnh tu vi ám thú, đem. Trung niên nam tử giết chết vừa rồi kia chỉ ám thú. Nếu là lâu thúc thúc đi có nắm chắc chém giết sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi, Lâu Trạm lắc đầu, không thể, này chỉ ám thú tuy rằng tu vi lĩnh ngộ thượng không kịp ta. Chính là nơi này lại là nó lãnh địa phạm vi, hơn nữa nó có thể phun ra kịch độc mực nước, ta cũng là lấy nó không có chút nào biện pháp, thậm chí còn có khả năng như là mới tư tên kia. Niết bàn cảnh trung niên nam tử giống nhau táng thân đáy sông, hắn thở dài. Nghe được Lâu Trạm nói như vậy, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn Phong Thần nói, bệnh mỹ nhân, người muốn đi sớm quyết định tạm thời phóng một phóng đi, Phong Thần nhấp nhấp môi. Vâng, nếu là thật sự không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể đi xông vào một lần thử C-Monster, bọn họ trên người đều trúng nguyên rùa. Nếu là không xông qua đi, tiếp cận trăm năm sau cũng sẽ chú phát mà chết, còn không bằng hiện tại bác một bác. Tiếp được đi, mặt khác đội ngũ người cũng có các loại nếm thử, nhưng là lại đều thất bại, bao gồm Ngô Thanh Thiền đám người ở bên trong đều lâm vào một loại không ngừng tìm kiếm biện pháp. Cùng nghĩ lại chung, ngày này, Ngô Thanh Thiền ứng tiểu bảo bối nhóm yêu cầu đem chúng nó đều thả ra thấu thông khí. Cũng đem linh sủng nhóm toàn bộ phóng ra, Ngô Thanh Thiền đám người đang ngồi ở cùng nhau tiếp tục thương nghị biện pháp. Lâm Minh Trạch đột nhiên chỉ phía trước bờ sông trừng lớn đôi mắt nói. Thanh Thiền, người xích diễm cư nhiên hạ hà. Ngô Thanh Thiền ngồi phương hướng là đưa lưng về phía bờ sông. Nghe được Lâm Minh Trạch nói như vậy lập tức đứng lên xoay người xem qua đi. Xích diễm, trở về, thấy xích diễm đã nhảy đến trong sông nhưng là còn chưa bị hòa tan. Ngô Thanh Thiền nôn nóng lập tức một bên chạy tới. Một bên hô to, xích diễm đã sớm sinh ra linh trí, nghe được Ngô Thanh Thiền kêu to liền chuyển qua đầu, chính là lại sẽ không miệng phun nhân ngôn, bởi vậy chỉ là như vậy ngơ ngẩn nhìn Ngô Thanh Thiền. Hết chương.